Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, có bản lĩnh thuận dây lưới tới đánh ta a. Đồ Long Dũng Sĩ, đây là một cái truyền kỳ cố sự bên trong thường xuyên xuất hiện vinh quang tên tuổi. Có thể nói, cái kia chút cường giả đỉnh cao chính là bởi vì Đồ Long mới thành công bị thế nhân nhớ kỹ cũng truyền sướng. Cự Long là trên cái thế giới này trời sinh sinh vật mạnh mẽ nhất là ngũ sắc tà long, thường thường sẽ trở thành cố sự bên trong ác long, bị anh hùng chém giết. Các hạ, ngươi nếu là tấn thăng truyền kỳ về sau, cũng không biết cái này tùy ý nghĩ đến giết chết cự long cùng thần linh. Thần âm nhẫn nại tính. Tình lại trả lời một câu, thân là Hồng Long thuật sĩ, một cái truyền thừa mấy trăm năm thuật sĩ thành viên gia tộc. Nàng tự nhiên biết rõ cự long chỗ cường đại, có thể nói, đây là một loại hưởng thụ thế giới chiếu cố sinh vật. Chỉ cần đi ngủ liền có thể một đường tiếp tục tăng lên. Trực tiếp hào không hạn chế tấn thăng truyền kỳ, bọn chúng sinh ra đã biết. Vậy tức là lúc sinh ra đời liền cũng tìm được truyền thừa ký ức, hiểu được tất cả cự long cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, đồng thời học hội long ngữ, năng lực rất nhiều đồ vật. Người không biết mới hội nói khoác, không biết ngược nói có thể tùy ý xử lý cự long. Một đầu thái cổ Hồng Long có thể dễ như trở bàn tay phá hủy Riser thành. Liền truyền kỳ tiểu đội tới đều không thể thủ hộ tòa thành thị này. Đối phương ngôn ngữ để nàng cảm giác hết sức buồn cười. Không nghĩ tới sẽ có người sẽ không biết tự đại đến loại tình trạng này. Ngươi hiểu cái gì? Bằng hữu của ta Gia Gia đã làm rơi qua một đầu cự long, một đầu cường đại bạch long. Bây giờ có được loại này hệ thống tồn tại, về sau muốn đồ long còn không phải cùng chơi giống nhau sao? Đồ Long Dũng Sĩ cấp tốc trở về hai câu. Đối với cái này tương đương xem thường. Riser thành, một tòa trong tửu quán, một tên nam tử trẻ tuổi chính ngồi ở chỗ đó uống rượu. Vừa uống vừa nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất tại nhìn xem cái gì thú vị đồ vật. Vạn vật chi chủ quả nhiên không gì làm không được, lại có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế hệ thống. Cái này diễn đàn cực kỳ có ý tứ, mỗi người đều có thể che giấu tung tích, hoàn toàn không biết đối diện đến cùng là ai. Đồ Long Dũng Sĩ lẩm bẩm nói, bởi như vậy, dù là đối phương là một vị truyền kỳ cường giả cũng không cần để ý. Không có cách nào tìm tới ta. Hắn càng nghĩ càng cảm giác cực kỳ có ý tứ. Diễn đàn xuất hiện để hắn có thể không kiêng nể gì cả nói ra trong hiện thực không dám nói lời nào. Nếu là tại trong hiện thực nói cái gì đồ long, thí thần, tuyệt đối sẽ bị người khi thành bệnh tâm thần, bị bên người tất cả mọi người tùy ý cười nhạo. Nhưng ở cái này diễn đàn bên trên, mỗi người đều có một loại ngụy trang, không biết cách mấy ngàn dặm. Ai cũng không biết cái này cái gọi là diễn đàn danh tự hạ rốt cuộc là ai. Liền là nam hay là nữ, có phải hay không người cũng không biết. Có trời mới biết đối diện là không phải một cái cẩu đầu nhân. Thật giống như hắn tên là Đồ Long Dũng Sĩ, nhưng ai biết trong hiện thực hắn chỉ là một cái bình thường thương nhân chi tử. Có ý tứ, cái này ta chính là mắng cái kia chút truyền kỳ cường giả. Vậy không có khả năng bị đối phương tìm tới cửa đến. Hắn nghĩ tới đây, trong nháy mắt có chút kích động, cảm giác giống như là tìm được một loại nào đó để cho mình tâm tình vui vẻ phương thức phát tiết. Diễn đàn, quả nhiên là cái thứ tốt. Người mới vừa nói muốn xử lý khủng long thần. Lúc này, một đầu mới tin tức xuất hiện tại hắn, thiếp mời, bên trong. Là một cái tên là Sivia, danh tự. Hắn cực kỳ tùy ý trả lời một câu. A, người cũng biết khủng long thần cái đồ chơi này. Đối phương lập tức một trận trầm mặc, chậm chạp chưa hồi phục. Hắn dứt khoát lần nữa trở về một đoạn văn. Khủng long thần A, ta là từ bằng hữu nơi đó nghe tới. là một cái đã sớm đoạn tuyệt tín ngưỡng truyền thừa ra hỏa. Là đám kia đại thần lằn thần, xem như một loại khác cự long, đoán chừng đã sớm bỏ mình. Dù sao ta là không nghe nói qua có khủng long thần thần điện. Dù sao loại này đáp lời chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể viết ra văn tự. Cũng không cần lãng phí thời gian nào. Cái kia hồng long nữ vương vậy lần nữa trả lời. Nói cho đúng, khủng long chi thần là một vị cường đại thần linh. Khủng long tộc đã từng cùng cự long tranh đoạt cái thế giới này quyền thống trị. Cũng không phải là cự long. Về sau hẳn là lọt vào chư thần liên ép. Lúc này mới không hạ xuống. Các hạ, phiền phức ngài nói những khi này. Trước tìm đọc một cái tài liệu tương quan. Không nên tùy tiện nói lung tung. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ta nói cái gì cần phải ngươi dạy? Hồng Long nữ vương, ngươi sẽ không phải là cự long người sùng bái à? Chờ xem, đến lúc đó ta làm thịt một đầu hồng long phóng tới trước mặt ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta nói như vậy? Đồ Long dũng sĩ ngồi ngay ngắn, uống một ngụm rượu mạch nghiến răng nghiến lợi trả lời. Cực kỳ hiển nhiên, gia hỏa này liền là tại cùng hắn tranh cãi. Nhất định phải tìm hắn vấn đề. Cái kia tên là Sivia lần nữa trả lời. Ngươi cũng dám nói khủng long thuộc về cự long. Nha, hai người này có bị bệnh không? Cứ như vậy muốn cùng hắn tranh cãi. Đồ Long dũng sĩ nhếch nhếch miệng. Không chút do dự lựa chọn phản kích. Dù sao đối phương vậy không có khả năng biết hắn là ai. Cho dù là ngồi đối diện là truyền kỳ cường giả hắn cũng dám hận. Có khác nhau à? Không đều là chờ lấy bị ta xử lý đại thần lằn. Chẳng lẽ nói, các ngươi bản thể liền là cái gì đại thần lằn? Cho nên mới nói như vậy với ta. Có bản lĩnh báo ra trong hiện thực thân phận đến. Để cho ta xem các ngươi rốt cuộc là ai. Đến à, ta liền nói như vậy. Có bản lĩnh tới đánh ta à? Ngoặc kép chấm chấm, ta nhổ vào, một đám rác rưởi. Nam tử hướng phía bên ngoài nhổ ngụm bôi lên, tràn đầy khinh thường liên tục trả lời. Tại hắn bão nổi dưới, hai người kia đều yên tĩnh lại, cũng không tiếp tục trả lời. Chậc chậc, cũng liền cái này khả năng, liền như thế cùng ta đối lời cũng không dám tiếp tục nữa. Cái này diễn đàn quả nhiên chơi vui. Dù là đối diện tái sinh khí vậy vậy ta không có cách nào. Ông, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh thân hiện ra một cái huyết sắc cửa hang. Đây là cái quái gì? Hắn nhịn không được cả kinh nói. Huyết sắc khí tức lan tràn, để chung quanh nhiệt độ sụt giảm. Từng cái đang uống rượu nói chuyện phiếm người nhao nhao hét dầm lên. Liều lĩnh vội vàng thoát thân. Ta vẫn là rời đi trước tốt nhất. Hắn muốn không chút do dự đứng dậy. Dự định vụng trộm đi theo những người kia cùng một chỗ đào tàu. Cái này huyết sắc cửa hang xem xét liền là tà ác kinh khủng. Rất như là ác ma giáng lâm tà ác nghi thức. Tự nhiên muốn lẫn mất xa xa. Sau đó, hắn nhìn thấy từ huyết sắc trong động khẩu chui ra ngoài có một cái bóng người. Mái tóc dài màu đỏ ngòm ở sau lưng múa. Trong mắt màu vàng óng lạnh nhạt theo dõi hắn. Ngươi chính là Đồ Long dũng sĩ. Huyết sắc quang mang biến thành từng đầu dây lụa. Trong nháy mắt đem hắn trói buộc lại. Cũng không còn cách nào rời đi. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói. Ngươi là ai? Linh hồn ba động nhất trí, xem ra ta không có tìm nhầm người. Máu phát thiếu nữ cất bước hướng hắn đi tới, tinh tế trắng noãn tay phải nhẹ nhàng đặt tại duỗi tới. Không cần, van cầu ngươi thả qua ta, đừng có giết ta. Hắn trong nháy mắt sợ tè ra quần, không nghĩ tới cái này nhóm cường giả đột nhiên tìm tới cửa đến. Đến cùng trêu chọc người nào? A. Ta chính là Sivia, ngươi không phải nói để cho ta tới đánh ngươi sao? Thiếu nữ nói ra để hắn như rơi vào hầm băng một cái tên. Để hắn lập tức hét dầm lên. Sao có thể? ngươi làm sao có thể thật tới? Diễn đàn không phải không biện pháp biết đối diện thân phận à? Vì sao ông gia hỏa này có thể biết hắn hiện thực cái gì? Nói thật, ta đã thật lâu không có tức giận. Không nghĩ tới vậy mà sẽ bị ngươi như thế một phàm nhân chọc giận. Đối phương đưa tay nhẹ nhàng, địa đặt tại trên đầu của hắn. Xin ngài tha cho ta đi. Cầu van xin ngài, ta nguyện ý vì ngài làm hết thảy. Bành, tại con này nhìn như yếu đuối bất lực địa dưới bàn tay. Đầu hắn ầm vang vỡ vụn, sau đó toàn bộ thân hình vậy vỡ vụn, biến thành thuần túy huyết nhục mảnh vỡ. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy tìm không thấy một khối hoàn chỉnh xương cốt. Hết thảy vỡ vụn thành hạt cát như thế bột phấn. Nhân loại quả nhiên vẫn là như vậy rác rưởi, vẫn là dùng cái thành phố này tất cả nhân loại sinh mệnh. Đến lắng lại ta lửa giận a. Sivia nhìn ngoài cửa sổ, trên thân huyết sắc quang mang nở rộ, kinh người khí thế bắt đầu khuếch tán ra. Ông, màu trắng bạc tùy ý môn xuất hiện. Tô Vân vội vã đi tới mở miệng nói, các hạ còn xin bớt giận, ngài nếu là thật hủy diệt đi cái thành phố này, tuyệt đối sẽ chọc cho đến chỗ có thần chi lực chú ý a. XXX, vì sao diễn đàn vừa thành lập liền sẽ có bình xịt? Gia hỏa này thật không có đầu óc a, cũng dám ngay đầu tiên trêu chọc đến đối phương, chết cũng xứng đáng. Hắn đối với cái này hết sức im lặng, nguyên lai tưởng rằng diễn đàn thành lập về sau liền có thể nhờ vào đó để rất nhiều thiên võng người sử dụng rút ngắn quan hệ. Từ mà thành lập một cái dấu ở phía sau màn bàng vòng luẩn quẩn. Bởi như vậy, người khác cũng không biết giữa bọn hắn quan hệ. Lại có thể nhờ vào đó một chút xíu từng bước xâm chiếm toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, diễn đàn vừa mới thành lập ngày đầu tiên. Nhóm đầu tiên người sử dụng bên trong liền xuất hiện một cái hiện thực mạng lưới bên trong cực kỳ phổ biến bình xịt, trọng yếu nhất là trong hiện thực mạng lưới bên trong người phun người khác nhiều lắm là sẽ bị hận, sẽ bị treo lên bị đám người tiên thi. Đáng tiếc đây không phải hiện thực, đối phương tìm đường chết trêu chọc cái này đại boss đã biến thành chân chính tiên thi. Không chỉ như vậy, đối phương trong cơn giận dữ định dùng toàn bộ Riser thành bên trên 100 vạn nhân khẩu sinh mệnh. Vì đó chôn cùng, cái này thật chơi đại phát a. Ha ha, ta cũng không phải cái kia khắp nơi bị người ước thúc hầu tử. Không có người có thể ước thúc ta. Sivia trên thân trường bào bay phất phới, bành trướng khí thế giống như một đầu thức tỉnh thái cổ hồng long. Để đứng bên người Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân rung động. Đáy mắt đã không ngừng phù hiện rất nhiều nhắc nhở. Chính là bắt nguồn từ loại này kinh khủng uy áp. Các hạ, diễn đàn hiện tại vẻn vẹn vừa mới thành lập. Cho nên mới bị loại này đáng chết ra hỏa thừa lúc vắng mà vào. Chờ sau này hoàn thiện. Tuyệt không có loại này rác rưởi tồn tại. Tô Vân vội vàng khuyên. Ý đồ để nó lắng lại lửa giận. Đáng tiếc vô dụng, đối phương hoàn toàn không nghe hắn lời nói, khí thế cường đại uy áp để hắn liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách an ổn đứng tại đối phương bên người. Gia hỏa này, thực lực hồi phục quá nhanh, đã vượt xa hủ thực chi thần. Cái này khiến trong lòng của hắn run lên, không thể không tiếp tục thuyết phục. Các hạ, diễn đàn chỉ là ta lúc trước kế hoạch. Về sau còn sẽ có càng thêm chơi vui, càng thêm có ý tứ, thiên võng trò chơi. Đến lúc đó nhất định có thể làm cho ngài chơi vui sướng. Cút xa một chút, huyết sắc quang mang nổ tung, để Tô Vân thân thể không tự chủ được lui lại mười mấy mét. Hung hăng đụng vào trên vách tường. Tốt, a, xem ra không có cách nào cản trở. Cái thành phố này vậy mà lại bởi vì một cái mạng lưới bình xịt mà hủy diệt. Bình xịt quả nhiên không gì làm không được. Hắn dứt khoát không ngăn cản nữa. Không gian có chút rung động. Sau đó hắn triệt để từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đã không cách nào ngăn cản.